tối cường phản phái hệ thống, chương 594, một đám chó hoang và sư tử, 2, góc truyện audio.com, hắn đã từng sinh ra mấy lần đốn ngộ, hoặc là trong chiến đấu, hoặc là trong lúc vô tình, dù sao con đường bế sinh tử quan không thích hợp với Tô Tín. Trương Du bên cạnh hắn nói, Tô công tử, Địch công tử bảo ta truyền câu nói sau cùng, nếu như ngươi bây giờ có thể giao thiên đạo thạch cho hắn, Địch công tử có thể lập tức hủy bỏ hắc bảng, ngươi cũng có thể thuận lợi trở lại Giang Nam đạo. Dù sao Dự Nam đạo cũng là đại bản doanh tranh kiếm minh, bọn họ dám động thủ với Tô Tín cướp đoạt thiên đạo thạch, Địch Vân Phi chỉ dám to gan động thủ tại Dự Nam đạo hoặc là Kiếm Nam đạo. Giống như bọn họ không dám động thủ với Tô Tín tại Giang Nam, nếu không hơn vạn bộ khoái tinh nhuệ của Giang Nam đạo sẽ hào hào dạy bọn họ nên làm người như thế nào. Tô Tín nghe Trương Du nói câu này lại cười cười, nói. Địch Vân Phi có tiến bộ không ít còn biết chơi âm mưu quỷ kế. Chiêu này vẫn không dùng được, đại đa số thời điểm võ giả phải dựa vào nắm đấm của mình nói chuyện. Nói xong, Tô Tín lắc lắc vươn nắm đấm của mình lên, hắn cũng biểu đạt ý tứ của bản thân. Trương Du nhún nhún vai, hắn biết sẽ có kết cục như vậy cho nên hắn trực tiếp tách đám người đi ra ngoài, đi vào quán rượu đối diện với gian phòng của Tô Tín, trực tiếp lên phòng khách quý ở lầu 2. Đẩy cửa ra, Địch Vân Phi và Lô Huyền Đình đang ở bên trong, Trương Du cũng nói lại thái độ và lời nói của Tô Tín. Nghe được Trương Du nói thế, Địch Vân Phi cười lạnh nói. Cuồng vọng, kế tiếp chúng ta nên xem kịch vui. Lô Huyền Đình bên cạnh nghe được Tô Tín nói võ giả cuối cùng phải dựa vào nắm đấm của mình nói chuyện, hai mắt nàng tỏa sáng, cảm giác những lời này có phần hợp khẩu vị của mình. Thời gian dần dần đến giữa trưa, võ giả vây quanh quán rượu có Tô Tín càng ngày càng nhiều. Lúc này không chỉ là cá tạp cảnh giới hậu thiên và tiên thiên khí hải cảnh, mà là võ giả thần cung cảnh uy tín lâu năm tại Kiếm Nam cùng Dự Nam đạo. Những võ giả cảnh giới hậu thiên và cảnh giới tiên thiên cố chen lấn và bàn tán nghị luận không ngớt. Nhìn kìa, là Kiếm Nam đạo Thất Sát Lang Quân, Dư Phi Vũ đến, hắn đã đạt tới thần cung cảnh đỉnh phong hơn 10 năm, xem ra lần này đã không nhịn được muốn ra tay. Còn có Dự Nam đạo cao thủ Tâm Kiếm Khách Viên Thông, nghe nói hắn truyền thừa tâm kiếm chi đạo thời thượng cổ, kiếm pháp quái dị khó lường, thập phần cường hãn. Người nhìn Kiếm Nam đạo Từ Điện Kiếm Tiếu Phù Viễn, hắn đã sớm đến, chỉ có điều vẫn trốn ở bên cạnh, hắn xem như muốn hóa thần dựa vào điện cùng, lôi có chung nguồn gốc, có thể nói thiên đạo thạch lôi thuộc tính có tác dụng rất lớn với hắn. Ồ, Dự Nam đạo Hung Tâm Tăng, Nghiễm Nguyên cũng tới, hắn trước kia là đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự nhưng phạm phải giới luật mà bị phế sạch võ công, về sau trùng tu và tự tiện quy y, bại hoại thanh danh Thiếu Lâm Tự, bị không ít đệ tử Thiếu Lâm Tự đuổi giết, hắn còn dám tới nơi này, hắn muốn chết hay sao? Những người này độc hành cũng bỏ đi, nhưng Càn Nguyên Sơn, Tư Kiếm, Hồng Ngọc Trại 9 vị đại đương gia Thiên Đãng Sơn, Thất Hùng cũng tới xem náo nhiệt. Chỉ có một viên thiên đạo thạch bọn họ cùng xuất hiện sau khi cướp được thiên đạo thạch chia thế nào. Nội đấu, một đám người cãi nhau qua một lúc đã nhìn thấy rất nhiều võ giả tán tu thanh danh cao trong Kiếm Nam và Dự. Góc truyện audio.com, Nam hiện thân, lại có hơn 100 người bọn họ không thể gọi tên, những người này chính là võ giả thần cung cảnh hàng thật giá thật. Nhiều cường giả hội tụ tại nơi này như thế, hào khí bị đè ép tới cực điểm. Lúc này chỉ nghe một tiếng đông trầm đục vang lên, mọi người bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng lui về phía sau một bước. Nhưng vừa rồi Tô Tín uống xong ngụm rượu cuối cùng, hắn ném thỏi bạc tới trước mặt trưởng quầy. Tô Tín đứng lên nói, xem như bồi thường bàn ghế hư hỏng, trưởng quầy quán rượu ước lượng khối bạc chừng 50 lượng đầy đủ hắn đổi bàn ghế trong quán rượu 10 lần, cho dù như thế hắn vẫn khóc không ra nước mắt. Cho dù trưởng quầy không thông võ đạo nhưng hắn biết rõ, nhiều cường giả võ lâm chiến đấu chỉ làm hỏng bàn ghế của mình đã có thể thắp nhang cầu thần bái Phật rồi, chỉ sợ qua một lúc quán rượu truyền qua vài đời của mình cũng bị hủy diệt. Tô Tín đứng lên và đi ra ngoài, hắn tiến lên mỗi bước người bên ngoài lui về phía sau một bước chờ hắn đi đến cửa ra vào quán rượu, những võ giả kia đã lui tới đường lớn. Người có tên, cây có bóng, tổng bộ đầu Giang Nam đạo, bài danh 12 nhân bảng, huyết kiếm thần chỉ Tô Tín không dễ giết như vậy. Chiến tích của Tô Tín dựa vào từng trận huyết chiến giết ra. Lúc trước hắn chưa tới thần cung đã có thể đào thoát trong tay Giác Nghiêm, về sau lại đối chiến ba chiêu với đàn chủ Thu Đàn Niên Bang Cửu Sơn Thần, Đổng Bất Nghi cũng cướp được quyền giám sát và thu thuế tại Giang Nam đạo trong tay Niên Bang. Mọi người lúc này mới phát hiện trên con đường phát triển đã có không ít võ giả nguyên thần cảnh đã thành đá đặt chân của Tô Tín, xưng hùng trong tranh phong cùng thế hệ, vượt lên đầu bọn họ tiến lên phía trước cũng không phải một hai bước. Ai cũng biết giết Tô Tín là có thể đoạt được thiên đạo thạch còn có thể nhận binh khí huyền cấp từ tranh kiếm minh, nhưng vấn đề là kẻ nào không sợ chết xung phong về phía trước. Phải biết rằng với thực lực của Tô Tín, một đấu một có thể miểu sát võ giả cùng giai. Cách chương.